cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 281, chương 281, siêu hoàng kim xeo. Khục khục khục, Chi Chi, Goku, còn có mọi người, các người đều không sao đi. Không có, không việc gì, chúng ta không việc gì. Mặt mày xám xịt, Dạ Thần, số 16 cùng với Goku trùng nữ từ phế tích trong bò dậy. Theo lại lạp một tiếng, siêu cấp số 18 cũng rơi vào Dạ Thần bên người. Mặc dù mọi người cũng không có bị tổn thương bao lớn, nhưng là hai cái tiểu xeo tự bảo cũng thành công trở ngại bọn họ. Vì bọn họ phụ thân xeo khôi phục tranh thủ thời gian. Nhìn cách đó không xa đã lần hai trọng sinh khôi phục xeo. Mọi người sắc mặt đều vô cùng khó coi. Ta lại đi giết hắn. Đôi mắt đẹp hàm sát. Siêu cấp số 18 nói một cách lạnh lùng. Sau đó liền chuẩn bị đi qua đem xeo lại giết chết một lần. Chờ một chút, tên kia dáng vẻ có cái gì không đúng. Kéo siêu cấp số 18. Dạ Thần nói, đã bỏ qua tiêu diệt xeo thời cơ tốt nhất. Hiện tại gấp đi nữa cũng không có bao nhiêu ý nghĩa. Ngược lại thì xeo lúc này kia kỳ quái dáng vẻ khiến Dạ Thần có chút để ý. Bên cạnh Goku trùng nữ tự nhiên cũng phát hiện, trọng sinh sau khi khôi phục xeo cũng không có căm phẫn gầm thét. Cũng không có vội vã không nhịn nổi về phía bọn họ xông lại trả thù. Ngược lại cứ như vậy ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó. Không chỉ có như thế, cũng không biết là năng lượng hao hết vẫn là cố ý thu liễm. Mọi người đều đang không cảm giác được xeo khí tức. Nhưng vô luận là Dạ Thần, số 16 vẫn là Goku trùng nữ đều không người nào dám xem thường xeo. Tên kia trong cơ thể dung hợp một cái thế giới khác Saiyan tế bào. Mỗi một lần trọng sinh sau khi khôi phục đều sẽ trở nên càng kinh khủng hơn cường đại. Hắn lúc này càng như vậy ngược lại càng khiến Dạ Thần bọn họ trong bụng bất an ngưng trọng. Hắn rốt cuộc thế nào? Chi Chi không nhịn được mở miệng nói. Mà đúng lúc này một mực ngơ ngác ngây ngốc đứng ở nơi đó xeo cũng rốt cuộc động lên. Cũng không có xông lại công kích Dạ Thần bọn họ. Xeo mà là chậm rãi phù đến không trung. Hai tay nắm quyền, thân thể hơi cung. Sau đó một đoàn kim sắc khí diễm từ xeo trong thân thể bộc phát ra. À, à. Tại Dạ Thần cùng trung nữ không thể tin dưới ánh mắt. Không trung xeo lạc giọng hét lớn. Sau đó trên người khí tức lấy khoa trương cực kỳ tốc độ điên cuồng tăng vọt. Dầm dầm dầm dầm. Cả vùng đều bắt đầu rung rung. Khắp thiên không cũng dần dần mất đi màu sắc. Rõ ràng không có bất kỳ tầng mây tập hợp. Nhưng là không trung chính là răng rắc không ngừng nổ hiện ra từng đạo thiểm điện. Không chỉ có như thế, xeo trên người nguyên bản che lấp một tầng màu xanh lá cây áo giáp. Áo giáp phía trên phân bố rất nhiều màu đen lốm đốm. Nhưng lúc này những Madara đó khối vậy mà tản mát ra tia sáng chói mắt. Không ngừng chớp động tựa hồ đang hướng kim sắc biến chuyển. Nên sẽ không là, nghĩ đến cái gì, Dạ Thần không khỏi sắc mặt đại biến. Bọn họ Saiyan có thể biến thân thành mạnh hơn hình thái Super Saiyan. Xeo trong cơ thể có một cái thế giới khác Saiyan tế bào. Tên kia nên sẽ không là muốn biến thành siêu cấp xeo đi. Thiên, xeo trên người khí tức còn đang không ngừng mà tăng vọt. Chỗ thả ra năng lượng đã bắt đầu tại trên cả trái đất đưa tới các loại dị tượng. Trong biển rộng vén lên kinh thiên sóng thần. Trong nháy mắt liền bao phủ vô số duyên hải thôn trang thành phố. Từng tòa yên lặng núi lửa lần lượt bùng nổ. Phun nồng nhiệt Kurenai nham tương phảng phất tại ngửa mặt lên trời gầm thét. Các loại động đất dòng lũ càng là không đếm xuể. Không ngừng phá hủy toàn bộ địa cầu sinh thái cùng văn minh. Nguyên bản hòa bình mà mỹ lệ địa cầu. Trong chớp mắt liền trở thành kinh khủng hắc ám địa ngục. Vô số người la lên, khóc lóc, giãy giụa, nhưng là hết thảy đều không có chút ý nghĩa nào. tại loại này hủy thiên diệt địa thế giới tận thế giống nhau tai nạn trước mặt. Bọn họ tồn tại thật sự là quá mức nhỏ bé, chỉ có thể bị vô tình hủy diệt thôn phệ. Xa xôi ngân hà nào đó viên trên tinh cầu, một cô gái đang đứng tại một nơi trên sơn cốc. Thiếu nữ có lấy một bộ tinh tế vóc người, nhu mì xinh đẹp gương mặt, trên đầu còn mang một cái xinh đẹp buộc tóc, chỉ là trên mặt dáng vẻ nhìn qua có chút ngơ ngác. Tựa hồ là thuộc về loại kia tương đối chậm độn loại hình. Nào đó thời khắc này, thiếu nữ tựa hồ cảm ứng được cái gì, ngẩng đầu lên nhìn về phía xa xa tinh không địa cầu chỗ phương hướng. Trên người bộc phát ra trùng tiêu khí diễm. Thế nào, Blolly, phát hiện thiếu nữ khác thường. Một tên trên mặt mang theo vết sẹo còn mất đi một cái con ngươi mắt nam tử đi tới. Cau mày một cái hỏi. Có một cái khí tức cường đại. Ở bên kia, thiếu nữ trả lời, thanh âm có vẻ hơi nhẹ nhàng. Khí tức cường đại, hừ, coi như mạnh hơn nữa cũng không khả năng mạnh hơn ngươi. Blolly, nữ nhi của ta, ngươi là trong truyền thuyết 1000 năm mới phải xuất hiện một lần Super Saiyan. Là trong vũ trụ này mạnh nhất chiến sĩ. Không cần đi quản loại kia ra hòa. Đi thôi. Chúng ta phải đi một cái tinh cầu. Hừ lạnh một tiếng, nam tử nói, sau đó liền đi trên bên cạnh cách đó không xa phi thuyền. Là, phụ thân đại nhân, lần hai nhìn xuống đất cầu chỗ phương hướng liếc mắt, thiếu nữ tiêu tan khí diễm, sau đó cũng theo sau, theo phần phật một tiếng, to lớn phi thuyền phun thật dài khí đuôi phóng lên cao. Chỉ lưu lại một cái yên tĩnh không tiếng động chất đầy hài cốt tĩnh mịch tinh cầu. Ngu ngốc, giả thần, Goku, các ngươi đều đang làm những gì a? Xeo tên kia khí tức đều truyền tới ta trên tinh cầu đến. Tiếp tục như vậy nữa không chỉ có địa cầu các ngươi toàn bộ vũ trụ đều gặp nguy hiểm. Các ngươi nhanh nghĩ biện pháp tiêu diệt hắn a. Bắc giới vương thanh âm. Đột nhiên tại dạ thần cùng Goku trùng nữ trong đầu vang lên. Cũng là đang chú ý trên địa cầu chiến đấu. Nhìn Cell một lần lại một lần tiến hóa trở nên mạnh mẽ. Cái này một lần càng là khoa trương đến trình độ như vậy. Cho dù Bắc Giới Vương cũng có chút ngồi không yên. Thanh âm tỏ ra vô cùng lo lắng. Dạ thần, chi chi, là Giới Vương đại nhân ư, Giới Vương đại nhân. Đã lâu không gặp, ngươi hảo nha, ngu ngốc Goku, ta hiện tại một chút cũng không tiện. Các ngươi nhanh lên một chút nghĩ biện pháp giải quyết hết xeo quái vật kia. Giới vương đại nhân, chúng ta cũng đang cố gắng a. Hảo hảo, giới vương đại nhân, bây giờ không có thời gian. Trước không nói với ngươi, Goku cao hứng cùng giới vương đánh hạ kêu, mà dạ thần chính là một trận xấu hổ. Nói hai câu liền cùng giới vương chặt đứt truyền tin, mà đang ở dạ thần bọn họ cùng giới vương truyền tin trong lúc. Chỉ thấy không trung Xeo lạc giọng hét lớn, trên người khí tức rốt cuộc tăng lên tới cực hạn. A ha, kim sắc khí diễm dần dần chuyển hóa thành ổn định ánh sáng. Trên người những kia màu đen lốm đốm cũng hoàn toàn biến thành kim sắc. Cả người nhìn qua cũng biến thành so lúc trước càng huyễn khốc hoa lệ. Không nghi ngờ chút nào, Cell lại hoàn thành một lần mới tinh thuế biến. Cho dù Goku trùng nữ đều không khỏi tấm miệng rộng. Thật lâu đều không nói ra lời. Nếu như nói trước Cell vẫn chỉ là perfect Cell, như vậy lúc này hắn có lẽ hẳn gọi siêu cấp Cell hoặc là hoàng kim Cell. Quá mạnh mẽ. Lúc này trên người hắn khí tức quá mạnh mẽ. Đứng ở phía trước nhất dạ thần cũng là khiếp sợ không gì sánh nổi hoảng sợ. Cả trái tim cơ hồ cũng sắp muốn điệt tới đáy cốc. Nhiều lần trắc trở, bọn họ chẳng những không có tiêu diệt hết Cell. Ngược lại khiến hắn một lần lại một lần khôi phục trọng sinh. Khiến hắn trở nên bộc phát kinh khủng cường đại. Thế cho nên hiện tại cũng đã đến khó lấy thu thập cục diện. Tình hình đã tại hướng bết bát nhất phương hướng phát triển. Quyển sách này có độc,